phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, phẫu thuật. Canh 5, cầu đặt mua, mấy ngày kế tiếp, La Vân không có đi ra ngoài, đều ở nhà mặt, không phải tu luyện, Thái Thượng Linh bảo quyết, chính là học tập gỡ xương thuật, cùng tụ tiễn, đam sơn cản nhật, cùng hô phong quyết, hai người này kỹ năng, hắn cũng không có hoang phế, mỗi ngày đều có luyện tập, tu luyện sau khi, ngoại trừ dạy vượng tài vẽ bùa bên ngoài, hắn cũng sẽ chạy đến vòng bằng hữu cùng trong trò chơi, tìm kiếm nghĩ cách kiếm chút nhi nguyện lực, trên máy vi tính ăn gà trò chơi, tài khoản của hắn còn bị bịt lại không có cách nào vào. Chỉ có thể chơi đùa trên điện thoại di động ăn gà trò chơi. Mặc dù liên chiến điện thoại, thế nhưng là ỷ vào người tu hành nhãn lực cùng phản ứng, hắn vẫn như cũ rất lợi hại, lần lượt mang theo các đội hữu ăn vào gà. Mặc dù theo trong trò chơi kiếm được nguyện lực cũng không nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Đồng thời La Vân cũng mở cái phòng phát sóng trực tiếp. Hắn là chạy kiếm nguyện lực đi, không vì kiếm tiền cũng không vì nổi danh, cho nên không hề lộ diện, chỉ là mở mịch, vừa chơi đùa bên cạnh BB. Thế nhưng là La Vân phát hiện, muốn thông qua trực tiếp kiếm lấy nguyện lực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Chính như Châu Bằng, Lý Ba nói, hiện tại làm trực tiếp rất nhiều người, cạnh tranh rất lớn, một cái không có ký kết người mới chủ bá muốn ra mặt, khó như lên trời. La Vân mặc dù trò chơi chơi lợi hại, nhưng phòng phát sóng trực tiếp trong người xem cũng không nhiều. Hơn nữa La Vân còn phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp trong người xem, mặc dù đối với hắn trong trò chơi tao thao tác chụp lấy 6666, nhưng hắn cũng không có từ những này nước bạn trên người kiếm được nguyện lực. Tinh tế suy nghĩ, La Vân rõ ràng là những người này cảm xúc không đủ, hoặc là nói bọn họ cũng không có đi tâm. Liền lấy bọn họ bây giờ nhìn La Vân chơi đùa tới nói, mặc kệ La Vân chơi xảy ra chuyện gì tao thao tác, giết bao nhiêu người, bọn họ mặc dù sẽ nói lợi hại, nhiều bước sẽ trừ 666, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Muốn bọn họ có nhiều kinh ngạc, có nhiều sùng bái, không thể nào. Trực tiếp giới trong trò chơi chơi tốt, chơi tao, cũng không phải La Vân một cái. Nước bạn nhóm sớm đã trách móc không sợ hãi, đương nhiên sẽ không sinh ra nguyện lực. Phía trước, La Vân sở dĩ dựa vào trực tiếp, đã kiếm được số lượng không ít nguyện lực. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ trực tiếp nội dung. Mặc kệ là thịt nướng cửa hàng trên trần nhà rủ xuống, thi thể rừng rậm, hay là hắn cùng Cam Quý ở giữa kịch liệt chém giết, đều là nước bạn nhóm chưa từng nhìn thấy. Kia là thật kinh khủng, thật kích thích, thật rung động lòng người. Nước bạn nhóm nhận được kinh hãi, cho nên mới sinh ra nguyện lực. Nhưng hiện tại, La Vân phát chính là trò chơi, hơn nữa còn là đang lúc đỏ, một đám người chơi trò chơi, nước bạn nhóm có thể chụp mũ 666. Lợi hại, liền đã rất cho mặt mũi, liền khen thưởng đều không có, còn hy vọng xa vời nguyện lực. Chẳng lẽ ta thật muốn trực tiếp bắt quỷ? La Vân rời khỏi trò chơi, đóng lại trực tiếp, nhíu mày suy nghĩ, trực tiếp bắt quỷ, nhất định có thể kiếm được rất nhiều nguyện lực, nhưng phiền phức cũng là một đống lớn, được không bù mất, thật là khiến người ta đau đầu. La Vân thở dài, lắc đầu, hắn không còn suy nghĩ vấn đề này, ngược lại nhớ tới một chuyện khác. Thi đại học trước đó, hắn gặp được cái kia mắc tổn thương hồn chứng Đoạn Quý, như thế nào vẫn luôn không có liên hệ hắn đâu. Về mặt thời gian xem, tổn thương hồn chứng bệnh biến chứng sớm cái kia phát tác, Đoạn Quý cũng nên dùng hắn cho lá bùa. Biết hắn nói cũng không phải là nói bừa, nhưng vì cái gì, thi đại học đều đi qua nhiều ngày như vậy, Đoạn Quý còn không có gọi điện thoại tới, mời hắn đi chữa bệnh. Là không nỡ 50 vạn xem bệnh phí sao? Không nên nha. Lại hoặc là Đoạn Quý gặp khác có thể đủ chữa khỏi tổn thương hồn chứng người. Không hiểu rõ nha, không hiểu rõ. La Vân lắc đầu, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị tập luyện Đam Sơn Cản Nhật. Môn công pháp này không hổ là luyện thể chi kỹ, mặc dù không rõ ràng nó là có hay không cùng Nhị Lang Chân Quân có quan hệ, nhưng đối thân thể rèn luyện hiệu quả cực tán. Đừng nhìn La Vân cơ bắp không có dài bao nhiêu, cùng trong phòng thể hình to con nhóm hoàn toàn không so được. Nhưng hắn trong thân thể tích xúc lực lượng lại là lớn đến kinh người. Luyện một trận Đam Sơn Cản Nhật, La Vân toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đang muốn nghỉ ngơi, điện thoại di động vang lên, là Lý Ba cho hắn phát tới WeChat giọng nói. Ấn mở, Lý Ba thay âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Đại La, lão nhân tiểu tử kia vào bệnh viện, ngươi biết không? Lão nhân vào bệnh viện, xảy ra chuyện gì? La Vân vội vàng hỏi nói. Lý Ba nói, ta cũng không biết, là nghe một cái đồng học nói tại bệnh viện huyện trông thấy được hắn. Ta gọi điện thoại cho hắn, muốn hỏi một chút tình huống. Hắn chết sống không chịu nói cho ta, chỉ nói là bệnh nhẹ, không có gì lớn, nhưng ta nghe trong điện thoại có người cho hắn nói, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn phẫu thuật. Đều phải phẫu thuật rồi. Đây là cái gì bệnh nặng a? La Vân lấy làm kinh hãi. Ta cũng sốt ruột đâu. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đến bệnh viện xem hắn a? Lý Ba hỏi. Tất nhiên muốn đi. Ta cái này xuất phát. La Vân nói, bạn tốt vào bệnh viện còn muốn mổ. Không nhìn tới nhìn sao được. Ta đây trước đi qua, đến nói với ngươi tình huống. Lý Ba nhà tại huyện thành, đi bệnh viện huyện so La Vân nhanh. Được, chúng ta điện thoại liên lạc. La Vân không để ý tới tắm rửa, lau khô mồ hôi đổi bộ quần áo, liền ra cửa, kêu chiếc xe, thẳng đến bệnh viện huyện. Trên nửa đường thời điểm, hắn nhận được Lý Ba gọi điện thoại tới. Thế nào, lão nhân làm giải phẫu sao? Là cái gì phẫu thuật? La Vân hỏi. Ngươi đến liền biết, ha ha ha. Lý Ba thừa nước đục thả câu, lại ngăn không được cười. Ngươi cười cái gì? La Vân càng phát ra kinh ngạc. Lý Ba cố nực cười, nói, không có gì, không có gì. Tóm lại, ngươi nhanh lên đến là được rồi. Không thì lão nhân làm xong phẫu thuật chạy, ngươi liền không nhìn thấy người khác. Mặc dù sốt ruột đuổi chậm đuổi, nhưng khi La Vân chạy tới bệnh viện huyện, đã là trạng vạng tối. Lờ mờ sắc trời hạ bệnh viện huyện, rất có vài phần tiêu điều cảm giác. Châu Bằng đã sớm làm xong phẫu thuật, hắn vốn dĩ muốn đi, lại bị Lý Ba gắt gao giữ chặt, nhất định để hắn tại trong bệnh viện chờ La Vân. Gọi điện thoại hỏi vị trí cụ thể, La Vân bước nhanh chạy đi. Liền thấy ngồi tại bệnh viện trong đại lâu hai cái bạn tốt. Nhìn thấy hắn đến, Lý Ba cười rất quỷ dị. Châu Bằng thì là một mặt quẫn bách. Lý Ba vá gọi nói, Đại La, ngươi quá chậm, lão nhân phẫu thuật đều làm xong. Làm xong, nhanh như vậy, cái gì phẫu thuật a? La Vân hỏi, xem Châu Bằng dáng vẻ, có thể đứng có thể đi. Không giống như là vừa mới đã làm phẫu thuật a. Cắt bao bì. Lý Ba cười ha ha. Phốp. La Vân cũng cười. Hai người các ngươi có thể nhỏ giọng một chút sao? Chung quanh nơi này còn có người đấy. Đừng cười được không? Cắt bao bì rất bình thường. Châu Bằng vừa thẹn lại quẫn, hận không thể đưa tay che hai người miệng. La Vân cố nín cười, gật đầu nói, đúng đúng. Này hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Món đồ kia cắt cũng tốt, còn có thể đề cao ít sinh hoạt chất lượng. Ngươi đừng đùa, hắn từ đâu tới ít sinh hoạt? Lý Ba đâm đau đảo. Cút, các ngươi đều lăn. Châu Bằng triệt để bó tay rồi. Đây đều là cái gì bạn xấu a? Ba người chính cười nói. La Vân chợt thấy phía trước có một người rất là nhìn quen mắt. PS, tiếp tục canh năm bộc phát, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, cầu khen thưởng, 360 độ xoay tròn cộng thêm nữ trang các loại cầu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.